Lần này, Sài Nghê chọn trò chơi đối với tim nhẹ nhàng, tuy rằng không kích thích nhưng là ít nhất không đè ép trái tim, hơn nữa Cửu Kính vẫn dùng gương mặt khổ không tả nổi bồi cô, khiến cô cười không ngừng, vui vẻ vô cùng. Bọn họ chơi đến chạng vạng tối mới về, trước khi đi thấy có vòi phun nước, cô hưng phấn kéo anh đi xem, còn cố ý hất nước suối, làm hai người ướt nhẹp, chật vật không chịu nổi. Nhưng mà thấy cô cười tươi, thoải mái không thôi, hết thảy đều đáng giá. Đáng tiếc thời gian không cho. Chơi xong, cô ghé lên xe ngủ thiếp tỉnh lại, vẻ mặt cô đơn của cô bất chi bất giác khiến anh buồn bực không vui. Cửu Kính lại nhẫn, rốt cục buổi tối sau khi lên giường mới mở miệng. Có muốn trò chuyện chút không? Anh vòng tay ôm cô, ôn nhu hỏi. Sài Nghê trầm mặc lắc lắc đầu. Em cứ như vậy, anh càng lo lắng. Anh nói, Sài Nghê cuộn tròn người nằm vào trong lòng anh, chỉ thấy trên khuôn mặt tuấn giật đầy yêu sầu, mày mặt nhăn lại. Cô vốn không muốn khiến anh lo lắng, cho nên mới không nói cho anh biết, không nghĩ tới vẫn làm cho anh lo lắng. Thật xin lỗi, cô vuốt mày nhíu lại của anh. Em vốn không muốn anh lo lắng. Anh hôn lên tay cô. Đã xảy ra chuyện gì? Anh hỏi, đồng nghiệp của em đến bây giờ không chấp nhận nổi quan hệ của hai ta. Chấm, cô thở dài, ngồi dậy. Học nói em lừa gạt họ, làm ra vẻ trong ngoài không đồng nhất. Là ý gì? Cửu Kính nhíu mày cũng ngồi dậy theo. Mọi người không muốn nói chuyện với em. Cô lắc đầu nói ra sự thật, ý là bọn họ cô lập em. Ừ, cô bất đắc dĩ đáp nhẹ một tiếng. Cửu Kính quả thực không thể tin được sẽ phát sinh chuyện này. Cũng không phải con nít, đầu óc mấy người đó có vấn đề à, huống hồ anh và Sài Nghê quen nhau, có liên quan gì đến họ? Góc chuyện audio.com, họ dựa vào cái gì mà tức giận cố ý làm khó dễ nữ nhân của anh? Chị cố đối với chuyện Annie có ý kiến gì không? Đè cơn giận anh trầm mặc hỏi. Gần đây chị cố có việc thường không ở trong công ty cho nên không có chú ý tới. Em hãy nói tình trạng này cho chị ấy, anh tin chị ấy sẽ không để vấn đề này phát sinh ngay nơi chị ấy quản lý. Không được, nếu em nói cho chị cố chị sẽ tăn dậy mọi người, nhưng mà lại làm không khí trong văn phòng cương lên, mọi người càng thêm chán ghét em, chị cố sẽ bị nhiều người cười chê, bởi vì trước kia có người cho rằng chị cố thiên vị em nghĩ đây không phải là cách hay. Vậy nếu anh mời họ ăn cơm bồi tội? Họ chấp nhận không, sẽ vì vậy không giận nữa. Cửu Kính suy nghĩ trong chốc lát hỏi. Sẽ nhận nhưng hết giận hay không cũng không biết. Quan trọng là cô không hy vọng anh quá thân thiết với họ. Bình thường ở đằng xa nhìn trộm là có thể làm cho họ hưng phấn thảo luận nửa ngày. Trời mới biết lúc gần gũi, họ sẽ hành động gì hay không. Cô không thích có người ở trước mặt cô thân thiết kéo tay nam nhân của cô. Còn có một nguyên nhà là, chúng ta không có làm sai, sao phải bồi tội. Cô lắc đầu nói, anh không muốn em tiếp tục làm việc trong hoàn cảnh bị xa lánh. Em cũng không muốn, cho nên mấy ngày nay em luôn suy nghĩ một chuyện. Chuyện gì? Em muốn đi thi, tham gia cuộc thi quốc gia thi đậu bằng chứng nhận kế toán viên cao cấp. Chỉ cần có chứng nhận em muốn làm việc ở đâu cũng không thành vấn đề, thậm chí tự mình mở công ty cũng được. Ý em là muốn từ chức? Cô gật gật đầu, đây là biện pháp tốt nhất cô đã nghĩ. Không khí làm việc bây giờ cô không thích, nếu cô còn ở đó, họ sẽ làm tới cũng giống như lời nói là một ngày như một năm, cô cần gì giống như con ngựa nhớ chuồng. Chỉ là, em cảm thấy làm vậy thật có lỗi với chị cố, bởi vì chị ấy dạy em rất nhiều, đối với em rất tốt. Cô yêu thương nói, em cho rằng chị ấy sẽ thả cho em đi sao? Anh nghe nói chị cố coi trọng em lắm, cái tốt nào cũng có kết thúc, chị cố thường nói người không có chỉ thì ở chỗ thấp còn người có chí thì bước đến chỗ cao. Nếu em rời đi là vì tương lai của mình, em nghĩ rằng chị ấy sẽ không ngăn cản em đâu. Nói xong, cô hít sâu một hơi. Tóm lại, em sẽ tìm thời gian nói với chị ấy. Cửu Kính gật gật đầu, xem ra cô đã hạ quyết tâm, làm ra quyết định sáng suốt. Thì kế toán viên cao cấp rất khó sao? Anh hỏi, rất khó, cô chắc như đinh đóng cột. Nghe nói toàn Đài Loan hiện nay kế toán viên cao cấp chỉ có 3.000 người mà thôi, cho nên sau khi từ chức em phải dụng công đọc sách mới được. Anh ủng hộ em, còn có thể ở cạnh chuẩn bị đồ ăn khuya mỗi khi em thức đêm học. Anh ôn nhu hôn cô, mỉm cười nói. Cố lên, nếu em thi rớt thì sao? Cô tò mò hỏi anh. Vậy tất cả mặc cho số mệnh đi. Anh nghiêm túc nói, chọc cô cười. Cảm ơn anh đã bên em. Cô dựa sát vào trong lòng anh. Không cần khách khí, lại hôn cô, cách chương.